Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc chiếc áo tàng hình mỏng manh, ngồi xổm ở trung tâm thương mại và hành lang lâu như vậy, Triệu Hữu Cầm cũng không bị cảm. Thế nhưng nằm bò trên cục nóng điều hòa 2 phút, cô đã bệnh nặng như núi đổ. Hắt xì, hắt xì, a a a, hắt xì. 12 giờ đêm, cô cuộn tròn trong chăn, hắt xì liên tục 7, 8 cái, sau đó tuyệt vọng chờ đợi tiếng chuông cửa vang lên. Cảm ơn ứng dụng đặt đồ ăn tuyệt vời. Triệu Hữu Cầm vẫn cuộn tròn trong chăn, khó khăn di chuyển đến cửa như một cái bánh ú, mở cửa, nhận thuốc, nói, cảm ơn, với giọng mũi đặc sệt. Anh shipper nhiệt tình nói, chúc quý khách ngon miệng. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của khách hàng, anh ta nhanh chóng sửa lời, xin lỗi, chúc quý khách mau khỏi bệnh, cảm ơn. Triệu Hữu Cầm đóng cửa lại, cầm túi giấy màu xanh của hiệu thuốc 24 giờ biến mất sau cánh cửa. Anh shipper cũng bước vào thang máy, hành lang lại trở về yên tĩnh, không ai nhận ra sau mắt mèo của căn hộ đối diện có người đứng. Trên thực tế, khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ta đã đến nhanh hơn Triệu Hữu Cầm. Trần Dịch Hành chứng kiến toàn bộ quá trình cô mở cửa, nhận thuốc, nói chuyện với anh shipper, cuối cùng đóng cửa lại. Là do anh suy nghĩ nhiều sao? Cuộn tròn trong chăn giống như một cái bánh ú ngày Tết Đoan Ngọ, sắc mặt trắng bệch như ma, nhìn là biết bị ốm rồi. Anh không thích xem phim bom tấn, cũng không tin trên đời này thật sự có siêu anh hùng như người nhện. Nhưng cho dù có, thì chắc chắn cũng phải có siêu năng lực. Tuyệt đối không thể nào là cô gái này. Cô gái này, vậy rốt cuộc là như thế nào? Sáng hôm sau ở cửa hàng tiện lợi, Trần Dịch Hành vừa mở tủ giữ nhiệt lấy cà phê, vừa nghe Vu Vãn Chiếu hỏi dồn dập trong điện thoại. Sáng sớm tinh mơ, tớ đang bàn chuyện công việc với cậu. Cậu lại nói chuyện cô hàng xóm bên cạnh với tớ. Vu Vãn Chiếu lớn giọng hỏi, vậy rốt cuộc cô ta có xinh đẹp không? Là người, thân hình đẹp không? Bánh úng ngày Tết Đoan Ngọ. Anh nhớ lại một chút, chỉ nhớ được bóng dáng nhận thuốc ở hành lang tối qua. Vu Vãn Chiếu cười ha hà, vì quá lớn tiếng nên cả cửa hàng tiện lợi đều có thể nghe thấy. Trần Dịch Hành nhíu mày, lấy điện thoại ra xa một chút, tay anh đau nhức, giọng nói oang oang kia vẫn đang hỏi, vậy cậu cố tình nhắc đến cô ta làm gì? Tớ tưởng rằng chúng ta đều đang đau đầu vì chuyện của hệ thống. Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến cô hàng xóm của cậu chứ? Đầu ngón tay dừng lại trên hộp kẹo bạc hà một lúc. Tớ chỉ cảm thấy Trần Dịch Hành vẫn chưa giãn mày ra. Cô ta có gì đó kỳ lạ. Kỳ lạ gì chứ? Không phải là cứ bám riết lấy cậu đòi xin WeChat. Nửa đêm nửa hôm còn chơi nhảy bungee trên cục nóng điều hòa tầng 12 sao? Vu Vãn Chiếu nói với giọng điệu cà lơ phất phơ. Cậu thử nghĩ xem, nói không chừng là vì cậu từ chối cho WeChat, làm tổn thương trái tim thiếu nữ của người ta đấy. Sau đó thì sao? Sau đó cậu tưởng người ta lau cục nóng điều hòa, thật ra người ta muốn nhảy lầu. Nói chuyện kiểu gì thế này? Trần Dịch Hành, tắt máy đây. Đối diện với người nói năng bừa bãi, không lãng phí thời gian chính là chân lý. Anh cầm hộp kẹo bạc hà trên giá xuống, đi về phía quầy tính tiền. Vừa đi qua giá hàng, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng. Người kia không cao lắm, bị giá hàng che khuất, nên lúc trước anh không chú ý, đang ốm. Sắc mặt trắng bệch, nhưng mà chóp mũi lại đỏ ửng. Chắc là do xì mũi nhiều quá, mặc áo phao dày cộm giống như bánh úng ngày Tết Đoan Ngọ. Triệu Hữu Cầm hỏi với vẻ mặt không dám tin. Trong giây phút đầu tiên, Trần Dịch Hành sững sờ. Cô ta nghe được suy nghĩ của anh sao? Sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại. Không, cô ta nghe được nội dung cuộc điện thoại của anh và Vu Vãn Chiếu. Triệu Hữu Cầm không dám tin. Tôi bám riết lấy anh đòi xin WeChat sao? Tôi đã nói là muốn trả tiền cà phê cho anh rồi mà. Người trong cuộc im lặng. Cô nhìn ra rồi, người này chính là tự cao tự đại, lại còn sống khép kín, căn bản không nghe người khác giải thích. Nội dung cuộc trò chuyện mà cô vô tình nghe được vẫn còn văng vẳng bên tai. Xinh đẹp không? Là người, thân hình đẹp không? Bánh úng ngày Tết Đoan Ngọ. Chấm chấm, Triệu Hựu Cẩm cố gắng trừng mắt nhìn anh, nhưng mà lòng tự trọng. Có người thì có, còn người trước mắt này thì tuyệt đối không có. Cô chỉ có thể tự mình tấn công. Trần tiên sinh, chúng ta là hàng xóm của nhau. Không cần phải quá thân thiết, nhưng mà cũng không cần phải nói xấu sau lưng người khác chứ. Trong cửa hàng tiện lợi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa, vù vù, thổi gió ấm. Cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi sau quầy tính tiền nhìn bọn họ với vẻ mặt ngại ngùng. Không biết nên ngắt lời, hay là giả vờ như không nghe thấy. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Dịch Hành thuận theo tự nhiên nói, xin lỗi. Là tôi sai, cuối cùng cũng biết xin lỗi. Sự tức giận của Triệu Hữu Cầm cũng dịu đi một chút. Còn nữa, cô chờ đợi lời giải thích tiếp theo của anh. Triệu tiểu thư, tôi không nhạy cảm với vẻ đẹp xấu của người khác, cho nên mới đại khái xếp cô vào nhóm người bình thường. Nói cô là người, cô không có ý kiến gì chứ? Triệu Hữu Cầm ngẩn người, cứ bám riết lấy tôi đòi xin WeChat. Rất dễ khiến người ta hiểu lầm là miệng nói rượu. Lòng nghĩ thì đang ốm, mặc nhiều quần áo, giống như một cái bánh ú. Còn nữa, nửa đêm nửa hôm trèo tường bằng tay không lên ban công tầng 12. Lau cục nóng điều hòa nhà hàng xóm. Tôi nghĩ người bình thường sẽ không làm như vậy. Trần Dịch Hành, tôi nói không sai chứ? Tôi nói không sai chứ? Không, anh nói đúng lắm. Triệu Hữu Cầm cảm thấy khó thở, không biết là do cảm lạnh bị nghẹt mũi, hay là vì lý do nào khác. Ý anh là gì? Anh ta gần như lặp lại những lời nói trong điện thoại một lần nữa. Đâm dao sau lưng, còn rắc muối vào vết thương. Anh có ý gì? Cô đỏ bừng mặt, không biết nên mắng anh ta hay là đánh nhau một trận. Đây là khiêu khích trắng trợn sao? Không phải. Người hàng xóm kiệm lời lại lên tiếng. Cô nói đúng, nói xấu sau lưng người khác là không công bằng. Cho nên tôi nói thẳng trước mặt cô. Hy vọng cô đừng để bụng. Nói thẳng trước mặt, hy vọng cô đừng để bụng. Unbelievable, hai chữ, không thể tin được, đã không đủ để miêu tả tâm trạng của Triệu Hữu Cầm lúc này. Mặt cô lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu. Anh bị điên à? Người đàn ông nhìn đồng hồ, hình như cảm thấy thời gian gấp gáp. Vì vậy vừa đi đến quầy tính tiền, vừa thản nhiên nói, sai rồi, người bị điên là cô. Trước quầy tính tiền có một số đồ lặt vặt, ví dụ như kẹo cao su, khăn giấy, còn có cả gương nhỏ mới nhập về. Anh ta liếc nhìn, đưa một chiếc cho cô, nhìn sắc mặt của cô, bệnh nặng lắm rồi. Mùa này dịch cúm hoành hành, vẫn nên đến bệnh viện sớm đi. Nhớ đến việc Vu Vãn Chiếu thường nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc, không hiểu chuyện đời. Trần Dịch Hành dừng một chút, dịu giọng nói, chúc cô mau chóng khỏe lại. Triệu Hữu Cầm trơ mắt nhìn người đàn ông cầm túi đồ biến mất ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi. Rác, một tiếng, bóp nát chiếc bánh quy trong tay. Nhân viên thu ngân sau quầy tính tiền nuốt nước bọt, yếu ớt chỉ vào túi bánh quy kia. Tiểu thư, cái này, không thể trả lại đâu. Triệu Hữu Cầm bị cảm lạnh rất nặng, vừa vào sảnh lớn đã bị người ta nhìn ra. Lần lượt nhận được những lời hỏi han, quan tâm từ mọi phía. Triệu Hữu Cầm đều nói không sao. Sếp mới Kỷ Thư đặc biệt dặn dò cô, sắc mặt của cô trông kém quá. Nếu như thật sự không khỏe, thì xin nghỉ phép đến bệnh viện đi. Đừng cố gắng chịu đựng. Triệu Hữu Cầm thầm nghĩ, chỉ là cảm lạnh vặt thôi mà, không hạ gục được tôi đâu. Còn về việc tại sao sắc mặt lại kém như vậy, thì một nửa là do tức giận, người hàng xóm của cô là người rõ nhất. Cô đã nói không sao rồi. Kỳ Thư chỉ có thể quay sang Phùng Viên Viên. Viên Viên, Hữu Cẩm bị ốm, vậy thì hôm nay cô vất vả chạy thêm 2 chuyến đến hiện trường nhé. Phùng Viên Viên vui vẻ đồng ý, nhưng mà Triệu Hữu Cẩm vội vàng nói. Chỉ là cảm lạnh thôi mà, thật sự không sao, em có thể đi được. Sau khi Kỳ Thư rời đi, Phùng Viên Viên giơ ngón tay cái lên, trêu chọc cô, bệnh nặng như vậy còn phục vụ nhân dân. Có lẽ đây chính là phóng viên nhân dân vĩ đại. Sai rồi, Triệu Hữu Cẩm mặt không cảm xúc nói. Đây chính là phóng viên thực tập đáng thương. May mà sếp tâm lý. Buổi sáng cũng không sắp xếp nhiệm vụ nào phải đến hiện trường. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ngồi gõ bàn phím, viết bài báo là được. Chỉ là nước mũi cứ chảy ròng ròng như vòi nước bị hỏng. Nhưng mà cô không dám uống thuốc. Sợ buồn ngủ, lúc ăn trưa, Phùng Viên Viên hào hứng kéo cô đến nhà ăn. Nghe nói hôm nay có bánh ú cật nạc của Ngũ Phương Trai. Nghe thấy 2 chữ, bánh ú, Triệu Hữu Cẩm theo bản năng cảm thấy buồn nôn. Cô bưng đĩa thức ăn với vẻ mặt hung dữ. Quay đầu đi, không ăn, tại sao vậy? Phùng Viên Viên khó hiểu bưng bánh ú ngồi xuống đối diện cô. Bóc lá gói ra. Múc một thìa lớn cho vào miệng, sau đó làm ra vẻ mặt khoa trương. Ngon quá đi, sau đó đưa chiếc bánh ú còn lại cho cô. Ăn đi, đồ ngon ở nhà ăn không thường xuyên có đâu. Triệu Hữu Cẩm là người có khí phách, sao có thể dễ dàng khuất phục trước bánh ú như vậy được? Tất nhiên là không thể, nhưng mà trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của lá gói bánh ú, gạo nếp và thịt hầm hòa quyện vào nhau. Trong suốt óng ánh, cô nuốt nước bọt, cầm dĩa lên, xoẹt, một cái cắm vào góc bánh ú, cắn một miếng lớn. Giống như cắm vào đầu người nào đó. Nghĩ như vậy, trong lòng cô bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là, sau khi hết giận, Triệu Hữu Cẩm lại quay trở về vấn đề ban đầu. Bóng lưng bí ẩn trong camera giám sát còn có diễn biến tiếp theo không? Cô ăn hết phần bánh ú còn lại với vẻ mặt lơ đãng. Nếu như thật sự có diễn biến tiếp theo, thì Trần Dịch Hành có liên hệ nó với cô hàng xóm kỳ lạ trong miệng anh ta hay không? Điều này, Triệu Hữu Cẩm không biết được. Dù sao cũng là thực tập sinh, mỗi ngày đều cúc cung tận tụy. Chạy đôn chạy đáo vì tính xác thực của tin tức. Thật sự không có thời gian để phi tang tất cả những đoạn video giám sát còn lại. Trong những ngày tiếp theo, cô chỉ có thể lo lắng cầu nguyện, mong rằng Trần Dịch Hành sẽ không điều tra ra được gì. Nhưng mà ngồi yên chờ chết cũng không được. Mỗi ngày tan làm, cô đều cố gắng mặc áo tàng hình vào, ngồi xổm ở hành lang theo dõi. Nhưng mà chuyện tốt không thường xuyên có. Sao có thể lúc nào cũng nghe được Trần Dịch Hành gọi điện thoại chứ? Hơn nữa, chỉ với đoạn đường ngắn ngủi từ thang máy đến nhà anh ta, cho dù có gọi điện thoại thì cũng không thể nghe được nội dung gì quan trọng. Ngược lại, cô đã nắm được mật mã cửa nhà anh ta. Vào một ngày trời lạnh âm u, anh ta đeo găng tay, không tiện mở khóa bằng vân tay, nên đành phải nhập mật khẩu. Triệu Hữu Cẩm đang mặc áo tàng hình, ngồi xổm bên cạnh bức tường. Chỉ cần hơi thò cổ ra là có thể nhìn thấy 6 chữ số đó. Ngoài việc ngồi xổm ở hành lang theo dõi, mỗi tối cô còn ra ban công đi dạo. Nhưng mà cánh cửa kính đó không bao giờ hé mở nữa. Không biết có phải là sau lần lau cục nóng điều hòa đó, anh ta bắt đầu đề phòng cô hay không? Tóm lại là cô không thể nghe lén được diễn biến của sự việc nữa. Ngược lại, cô lại gặp anh ta một lần ở cửa hàng tiện lợi. Hai người đồng thời đưa tay về phía tủ giữ nhiệt, nhưng mà bên trong chỉ còn lại một chai cà phê. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Giằng co một lúc, Triệu Hữu Cẩm theo bản năng nhường bước. Anh uống đi, Trần Dịch Hành không nói gì. Cũng không nói lời cảm ơn, trực tiếp cầm cà phê đi tính tiền. thái độ này có phải là quá kiêu ngạo rồi không? Triệu Hựu Cẩm có chút hối hận, biết thế thì đã không nhường cho anh ta rồi. Cô uể oải lấy bánh mì, xếp hàng phía sau anh ta, lườm anh ta một cái. Không ngờ người đàn ông sau khi tính tiền xong, đột nhiên quay đầu lại, nhét chai cà phê vào tay cô. Triệu Hựu Cẩm ngẩn người. Sự nhường nhịn đột ngột này là sao? Là bố thí từ người hàng xóm kiêu ngạo, ngạo mạn sao? Trần Dịch Hành, chai này cho cô. Cô cầm chai cà phê ấm áp với vẻ mặt kinh ngạc. Chữ cảm ơn còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã xoay người, sải bước rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho hình ảnh của anh ta bỗng chốc trở nên cao lớn. Triệu Hựu Cẩm vội vàng tính tiền, cầm túi đồ đuổi theo ra ngoài. Dù sao cũng phải nói lời cảm ơn. Cách đó mấy bước chân, cô nhìn thấy Trần Dịch Hành đang gọi điện thoại. Đi đến gần mới nghe thấy giọng nói điềm tĩnh, dễ nghe của người đàn ông. Tớ đã nhường cà phê cho cô ta rồi. Lần này chắc chắn cô ta sẽ không lấy cớ cầm nhầm đồ, rồi lại đòi xin WeChat của tớ nữa. Triệu Hựu Cẩm, cô nắm chặt chai cà phê, muốn chửi thề một câu mà không biết có nên nói ra hay không. Cách chương.